Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 185, cuồng ngạo long huyết. Long, Long ca, vừa nghe đến thanh âm khóe miệng của Vương Vũ run run, thân thể không khỏi run một cái. Trường Bân có chút khác biệt, người vừa tới có thể để cho Vương Vũ sợ hãi thành như vậy. Chẳng lẽ là cái gì nước lũ và mãnh thú? Trong lòng Trương Bân lắc đầu, chính là nước lũ và mãnh thú cũng không thể khiến cái này có chút quân khu người Bắc Kinh sợ đến như vậy. Bất quá bất kể nói thế nào, người vừa tới nhất định so với Vương Vũ còn nhiều bước. Vương Vũ, người này từ thế nào giống như con chó tựa như ngồi chồm hổm ở người khác dưới chân. Ánh mắt của Long Huyết dần dần lãnh đạm. Hắn và Vương Vũ quan hệ dị thường, coi như tâm lý Long Huyết thập phần xem thường Vương Vũ, nhưng cũng sẽ không mặc hắn bị người khi dễ, bởi vì hắn đại biểu không chỉ là hắn, còn có toàn bộ Tiềm Long quân khu. Long ca ta, Vương Vũ muốn giải thích cái gì, nhưng nghĩ đến lúc này vẫn còn ở điện thoại của Trương Bân siết, chỉ có thể lộ ra khẩn cầu thần sắc. Vương Vũ, cha ngươi cũng coi là một nhân vật, hắn những khả năng khác ngươi không học được, liền học được rồi giả bộ cháu trai. Vương Vũ mặt lộ lúng túng, tổn thất người khác như vậy nói hắn đã sớm vén tay áo lên dạy dỗ. Nhưng nói lời này người này không khỏi có tư cách, chính là phụ thân hắn tại hắn bên cạnh cũng phải khách khí. Long ca, thực ra ta, Vương Vũ ủy khuất há miệng. Nghe được Trương Bân tiếng ho khan vừa đành chịu ngậm miệng lại. Ho khan một cái, nếu đây là ngươi tôn tử, vậy ngươi mang đi đi. Trương Bân hài hước nhìn một cái Long Huyết dùng chân đá đá Vương Vũ. Vương Vũ như được đại xá, bất chấp vũ nhục này lời nói bay thẳng đến Long Huyết chạy đi. Long ca ngươi ước chừng phải cho đệ đệ làm. Chấm ngoặc kép, ba, Long ca ngươi, ba. Long Huyết cũng không thèm nhìn tới Vương Vũ, qua phê lại một cái tát, cút cho ta về nhà bế môn tư quá một tháng. Vương Vũ nước mắt uông uông che hai bên mặt, không dám nói một chữ, không, rời đi lúc oán hận nhìn một cái Trương Bân, gương mặt thương hắn muốn nói chuyện đều không nói được, có thể thấy rõ ràng dấu năm ngón tay đại biểu Long Huyết thái độ. Bị Vương Vũ chửi rủa hai cái công tử ca che miệng cười trộm, không thoải mái không dứt. Mặc dù bọn họ vui vẻ Vương Vũ ăn quả đắng, nhưng đối với Trương Bân thái độ hay lại là nhất trí. Lại nói thế nào bọn họ cũng cùng Vương Vũ là một loại người. Trương Bân đánh mặt Vương Vũ cũng liền giống như đánh mặt rồi bọn họ. Dù sao bọn họ mới là đội chủ nhà. Ngươi gọi cái gì tên? Long Huyết từ tốn nói, trong giọng nói vô cùng lạnh lùng, ta tại sao phải nói cho ngươi? Hỏi tên người khác trước không nên tự giới thiệu. Không có lễ phép vấn đề ta cự tuyệt trả lời. Hí, trong không khí tất cả đều là từng tiếng lạnh hút. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai dám như vậy cuồng vọng. Hẳn dùng trong mắt không người để hình dung. Ngươi là người thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy nhân. Ta tên là Long Huyết, ngươi gọi cái gì tên? Long Huyết cười lạnh một tiếng, lại trả lời Trương Bân vấn đề. Ta đây là rất vinh hạnh. Trương Bân khẽ cười một tiếng, trong mắt hắn cũng không có cái gì chọc nổi không chọc nổi. Ngay tại lúc này di đi tỉnh tối nghiêu bức Long Ngạo Thiên đứng ở hắn trước người. Hắn cũng giống vậy không cho mặt. Quả thật, Long Huyết rất nghiêm túc gật đầu một cái. Liền hướng ngươi này tự yêu mình tính cách, ta cho ngươi biết tên ta gọi là Trương Văn Vũ. Long Huyết tinh tế phẩm đọc lên đến, nhướng mày nói, di đi Phượng Hoàng có một cái tân ký hợp đồng nghệ sĩ. Nghệ danh Trương Văn Vũ, lại phát sóng trực tiếp giới có thể nói là tân tấn nhân khí thiên vương. Ta cái kia vô dụng đệ, coi như có chút bối cảnh. Ngoại trừ rất ít người bên ngoài người nào không cho ba phần mặt mỏng. Đoạn thời gian trước lại bị nhân đánh cho một trận, nằm viện chừng mấy ngày, đánh người thật giống như chính là một cái hoạt náo viên. Ba ngày trước, Vương Vũ dẫn người báo thù, lại bị một cái đại gia tộc ngăn lại. Nghe nói vị kia gia tộc Thiên Kim cùng nổi danh hoạt náo viên quan hệ rất tốt. Thậm chí còn cho nàng làm qua tiết mục. Không biết cái này Trương Văn Vũ có phải là ngươi hay không? Cái này Trương Văn Vũ, Long Huyết nói là câu nghi vấn nhưng giọng quả thật không thể nghi ngờ khẳng định. Có thể à, so với ta người trong cuộc này còn hiểu hơn chuyện đã xảy ra. Ngươi là muốn báo thù cho Vương Vũ? Long Huyết lắc đầu nói, nàng còn không tư cách nhường ta thay hắn xuất thủ, ta và ngươi cũng không có đụng chạm. Trương Bân gật đầu một cái, cũng quả thật như thế. Long Huyết địa vị rõ ràng Vương Vũ, hắn quả thật không tư cách sai xử Long Huyết. Trương Bân cùng Long Huyết lần này là thấy lần đầu tiên mặt, giống vậy tràn đầy thần bí, cũng giống vậy cuồng vọng. Nổi bọt xuất thủ lời nói có chút không sáng suốt, nhưng Long Huyết phía dưới lời nói quả thật làm cho Trương Bân cảm thấy hắn đánh giá quá thấp rồi. Long Huyết tự tin và liều lĩnh, cũng đánh giá cao chính mình mang đến lực chấn nhiếp. Bất quá ngươi thái độ làm cho ta rất không hài lòng, lại so với ta còn cuồng, truyền đi ta nên như thế nào ở tỉnh thành đặt chân. Long Huyết giọng vô cùng nghiêm túc, nhưng lời nói quả thật tràn đầy tàn bạo. Trương Bân đưa tay ra mời vươn người, tùy tiện hoạt động mấy cái. Ở nơi này tràn đầy bạo lực thế giới, không có cái gì là thực lực không giải quyết được. Thật có lời nói đó chính là thực lực không đủ. Nói tới nói lui vẫn là phải động thủ a. Là một mình đấu hay lại là quần đấu? Ta Trương Văn Vũ tuyệt không nhíu mày. Nếu không coi như ta thua. Tử ngươi đặc a hát thật cuồng. Dám như vậy theo chúng ta Long Ca nói chuyện. Long Ca ngươi xem chúng ta thế nào thu thập người này. Mấy cái hoàn khố tử đệ nghe một chút tới. Hỏa khí, người người lăm le sát khí liền muốn động thủ. Im miệng, vừa mới la hét động thủ mấy người từng cái câm như hến không dám lên tiếng. Ở chỗ này, Long Huyết lời nói cùng thánh chỉ không sai biệt lắm. Ta có cái thúc thúc, là một cái vũ sĩ, nghe nói ngươi chiến tích thật dũng mãnh, ta cái kia thúc thúc luôn muốn tỉ đấu, cái cớ này không tệ, đấu một trận, điểm đến thì ngưng. Trương Bân chơi đùa mỉm cười một cái nói châm chọc, sinh tử là do thiên mệnh, ngươi ở tại tràng đều có thể làm chứng. Long Huyết nhìn chằm chằm Trương Bân, muốn từ trong mắt của hắn thấy sợ hãi. Nhưng Long Huyết nhất định tính sai, sinh tử đối Trương Bân mà nói không có cái gì ý nghĩa. Mộc Thúc liền nhờ ngươi. Long Huyết tiếng nói vừa dứt, từ phía sau đi tới một tên khôi ngô hán tử. Trương Bân quan sát một phen có chút kinh ngạc, cái này người đàn ông trung niên cùng hắn gặp phải cái kia đội trưởng an ninh rất giống. Cũng không phải nói bọn họ dung mạo rất giống như, mà là khí chất rất giống. Nhìn bọn họ giống như thấy được kỷ luật như thế. Người đàn ông trung niên đứng thẳng tắp, bước đi cũng rất có quy luật. Đầu mùa đông thời tiết còn mặc đơn bạc bó sát người áo lông, đem một thân bắp thịt rất tốt làm nổi bật rồi đi ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.